Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Đại đạo nguồn suối, trong hẻm núi lớn đoàn người dày đặc, trên căn bản đều ở yên tĩnh đợi được vô lượng tông mở ra. Ở phụ cận một cái nào đó trên đỉnh núi, một người thanh niên đứng chắp tay, trong cơ thể mơ hồ lộ ra khủng bố gợn sóng. Giống như một cái tiểu thế giới ở phụt lên. Võ Vũ Hưng bàn tay cầm một khối thông linh thần ngọc thưởng thức. Hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn thần ngọc phía trên hồng tuyến. Tầng tầng lạnh rên một tiếng. Rốt cục đến rồi. Ta có thể đợi ngươi rất lâu thiếu gia. Cái này đạo lại vẫn không chết. Võ Tuấn Minh không phải đi truy sát hắn à? Phía sau hắn có một người thanh niên cau mày, đối với Võ Vũ Hưng thật là cung kính. Nghe vậy, Võ Vũ Hưng sắc mặt một trận buồn cười, cười nói, đây là Võ Tuấn Minh vẫn muốn cùng ta đấu, nhưng là hắn tiểu toán bàn đánh nhầm rồi, cho rằng đem ta vây ở một chỗ cấm địa bên trong liền có thể giết đạo. Nhưng là hắn không nghĩ tới ta ở bên trong được vận may lớn. Mở ra một cái tạo hóa khiếu huyệt. Võ Vũ Hưng trong cơ thể tỏa ra khí tức dị thường đáng sợ. Chuyện này một khi truyền quay lại võ điện. Như vậy địa vị của hắn tất nhiên cao hơn Võ Tuấn Minh một bậc. Tạo hóa khiếu huyệt há có thể là tốt như vậy mở ra. Ha ha. Thiếu gia Hồng Phúc Tề Thiên là người mang đại khí vận người. Há có thể là Võ Tuấn Minh có thể sánh được. Thanh niên nịnh hót nở nụ cười. Biết rõ tạo hóa khiếu huyệt đáng sợ. Nhưng hắn lại cau mày nói. Cái này Võ Tuấn Minh vẫn không lại đây. Ta phỏng chừng hắn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Võ Vũ Hưng con mắt lóe lên. Nói rằng, ngươi đoán có chút căn cứ. Vô lượng tông đều nhanh mở ra. Hắn nhất định sẽ lại đây. Nhưng là nhưng muộn. Lẽ nào thiếu gia, kỳ thực ta cảm giác cái này đạo đã có bản lĩnh ở đoán thể cảnh lực ép võ đế đại nhân. Thành tựu của hắn tuyệt đối không thể coi thường. Coi như hắn tu hành còn chưa đủ, cũng không thể dùng lẽ thường suy đoán a. Thanh niên liền vội vàng nói, điểm ấy ta đã sớm nghĩ tới. Nếu là cái này đạo thật giết Võ Tuấn Minh, này nói chuyện hắn rất khả năng bước vào tạo khí cảnh. Võ Vũ Hưng gật đầu, nói rằng, bất quá ta đã mở ra một cái tạo hóa khiếu huyệt. Cái này đạo coi như ở nghịch thiên, hắn cũng không thể tu hành nhanh như vậy. Ta muốn trấn áp hắn, vẫn có 99% chắc chắn. Võ Vũ Hưng tự tin phi thường mạnh mẽ, mở ra một cái tạo hóa khiếu huyệt, đối với một ít kỳ tài đã không để ý. Đó là đương nhiên, thiếu gia muốn trấn áp hắn khẳng định dễ như trở bàn tay. Chính là người này khó tìm, việc này cũng không tốt lộ ra. Rốt cuộc cái này đạo rất khả năng được thông linh tháp bảo vật. Ta xem vẫn là cố gắng mưu tính một phen. Một đôi mịt mờ con mắt như có như không nhìn quét ở Võ Vũ Hưng trên người. Đạo lăng cảm giác trong cơ thể hắn tựa hồ tồn tại một cái thái cổ hung thú như thế. Phụt lên khủng bố gợn sóng. Không nhịn được ở trong lòng nói rằng, đây chính là tạo hóa khiếu huyệt. Thật đáng sợ. Căn bản không thể dùng lẽ thường mở suy đoán. Đạo lăng thu hồi ánh mắt, ở trong lòng thầm nói, ta mới vừa bước vào vận linh 9 tầng thiên, muốn bước vào cảnh giới đỉnh cao, còn phải cần một khoảng thời gian, hy vọng có thể tìm tới đối với thanh liên có lợi chí bảo. Như vậy liền có thể trợ giúp nó khai thiên. Thanh liên tiêu hao đồ vật, có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung. Trên người hắn quý trọng khoáng thạch, hơn một nửa đều bị nó cắn nuốt mất rồi. Ở thêm vào hơn 1.000 giọt năng lượng màu vàng óng. Thanh liên hiện tại giá trị, căn bản là không có cách đánh giá. Còn có màu vàng thần thạch, Vật này liền thật đáng sợ, đều nhanh dựng dục ra hình người. Bên trong còn có một khối 5 màu phiến đá. Vật ấy giá trị thật đáng sợ. Trước mắt thôn phệ nhiều như vậy, Thanh Liên vẫn là chưa từng diễn hóa ra hỗn độn. Điều này nói rõ quá gian nan, khẳng định cần thiên địa chí bảo. Thứ này đạo lăng thật không chắc chắn chiếm được. Ai, hy vọng có thể tìm tới đi. Cái tên này cũng không biết ăn bao nhiêu bảo vật. Đạo lăng ở trong lòng thở dài, liền ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Trong lúc giật mình hay nhật thời gian trôi qua, hẻm núi lớn nơi sâu xa cổ xưa cửa động vặn vẹo hư không càng ngày càng kịch liệt. Ầm một tiếng, sơn băng địa liệt như thế, đáng sợ âm bạo vang vọng trong thiên địa. Cổ động đột nhiên bạo phát chói mắt thần hà, hỗn độn khí chảy xuôi, từng sợi giống như thác nước nhỏ rơi xuống, động tĩnh lớn vô cùng. Không gian trên có một cái lỗ hổng chậm rãi nứt ra rồi, muốn mở ra, vô lượng tông sơn môn muốn mở ra, ha ha, ta ở đây khổ sở chờ đợi 1 tháng, nơi này rốt cục mở ra một khe hở, lập tức liền sẽ xây dựng đường hầm hư không. Khoảng cách lần trước tinh thần cung điện mở ra đã có hơn 200 năm, ta phỏng chừng đại đạo tuyền ở trong mắt năng lượng đã sớm đổ đầy. Trong hẻm núi lớn tiếng người huyên náo, rất nhiều người đều đứng lên đến rồi, hứng thú bừng bừng bắt đầu nghị luận, tiếng ồn ào ngập trời. Đạo lăng ánh mắt nhìn từ từ nứt ra lỗ hổng, không nhịn được nói rằng, này vô lượng tông còn có thể xây dựng đường hầm hư không? Này cùng mở ra tinh thần cung điện có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu a. Có người nói này vô lượng tông kỳ thực chỉ có sơn môn tồn tại tinh thần cung điện bên trong, nội bộ kỳ thực ở một thế giới khác bên trong, cũng không biết là thật hay giả. Lâm Mộc gật đầu. Đạo lăng líu lưỡi, thượng cổ đại thần thông thủ đoạn quả nhiên đáng sợ, một sơn môn đều kinh khủng như thế, thật rất khó tưởng tượng loại này thế lực đáng sợ là làm sao tuyệt diệt. Vô lượng tông sơn môn nứt ra lỗ hổng càng lúc càng lớn, trong này mơ mơ hồ hồ có phù văn thoáng hiện, càng là xây dựng ra tới một cái đường hầm hư không kéo dài rất xa. Một đám người đều đang đợi, trong này hỗn độn sương mù rất nhanh sẽ tiêu tan, cuối cùng xuất hiện một cái màu vàng đại đạo, nơi này lập tức sôi trào. Không biết bao nhiêu người vật đi vào trong bạo xung, chen chúc cực kỳ, thậm chí đều có người bị dẫm chết ở phía dưới. Chúng ta mau vào đi, đi trễ liền không vị trí, Ninh Điệp liền vội vàng nói. Một nhóm 5 người nhanh chóng đi vào trong nhảy tới, màu vàng đại đạo phi thường trường, đầy đủ đi vào trong bôn tập một thời gian uống cạn chén trà mới đến cùng. Nơi này có một thế giới hoành ở mặt trước, địa vực vô cương, phóng tầm mắt nhìn núi đá chồng chất, dày đặc sương mù, hùng vĩ có chút đáng sợ, làm cho người ta một loại ầm ầm sóng dậy cảm giác. Trời ạ, trong này làm sao lớn như vậy, ta cảm giác thật giống cùng tinh thần cung điện diện tích giống như. Cô gái mặc áo lam kinh ngạc thốt lên. Nghe vậy, Lưu Hồng Quý dành nói trước, ngươi đây liền không biết, nghe đồn vô lượng tông nhân vật cái thế tu hành chính là vô lượng tịnh thổ, cái môn này dị tượng, cuối cùng vùng tịnh thổ này diễn biến thành một vùng thế giới được xưng vô lượng vô biên. Cô gái mặc áo lam líu lưỡi chừng 2 mắt nói, thật là đáng sợ cường giả. Nơi này dĩ nhiên là cường giả dị tượng biến thành, thành công làm nổi lên hứng thú của nàng. Lưu Hồng Quý thuận can leo cây, tiếp tục nói, đó là tự nhiên, bất quá điểm ấy không tính là gì. Truyền thuyết vô lượng tông có một tôn đế binh, chính là vô lượng xích, Đồn đại này thức có thể đo đạc thiên địa. Đế binh, cô gái mặc áo lam trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Vật này chính là thần thoại bên trong đế binh, xa không thể vời, một ít cường giả đều chưa từng thấy. Có người nói này vô lượng xích ngay ở vô lượng tông bên trong, nhưng là không ai từng thấy. Có người nói này vô lượng xích rất khả năng ẩn giấu ở vô lượng tông tối khu vực hẹp tâm, nhưng là không ai biết chân chính khu vực hẹp tâm ở nơi nào. Lưu Hồng Quý hứng thú bừng bừng. Giải nói đến, liền đạo lăng hứng thú đều bị cong lên. Chính là không biết người này là ở tán gái khoác lác, vẫn là thật. Đây là một đám đại bộ đội điên cuồng đi vào trong bôn tập. Có mấy người đều có địa đồ, đều là hướng về đại đạo nguồn suối bạo sung. Càng đến gần, liền cảm giác từng trận đạo vận ở trong thiên địa chảy xuôi. Nơi đó tựa hồ tồn tại một cái tiên trì, phụt lên vạn trượng thần hà, tinh khí xuyên qua trời cao, có thể khủng khủng bố, đều có thụy thú bóng mờ ở hiện ra. Đây là một loại tường thụy chi khí, làm người đều giật mình cực kỳ, từng cái con mắt đều đỏ. Nếu là ở trong này tu luyện một ngày, tuyệt đối có thể được nghịch thiên tạo hóa. Nơi này là một phương uy nghiêm nghiêm túc cổ xưa bệ đá. Bốn phía tu luyện một chút đạo đài cùng kiến trúc, mơ hồ có thể nhìn thấy, ngày xưa có cường giả đang giảng đạo, vô lượng tông đệ tử ở xung quanh lắng nghe tình cảnh. Nơi này có một loại đáng sợ đạo vận, trường tồn trong thiên địa, liền năm tháng đều rất khó tiêu diệt. Không biết bao nhiêu thánh hiền giảng đạo lưu lại đại đạo ý vị. Đây là một cái to lớn nguồn suối sừng sững ở bên trong, phun ra từng đạo chói mắt năng lượng. Càng là tiếp cận càng là có thể cảm giác đạo âm điếc tai, dường như một tôn cường giả ở giảng giải đại đạo. Một đám người đều điên rồi, xung phong giết tới gần. Thổ nạp loại này dồi dào năng lượng, tu hành đang tăng nhanh như gió. Đều cút cho ta, nơi này ta muốn. Một tôn toàn thân vàng óng ánh sinh linh đi tới, thân thể cường tráng mạnh mẽ, hơi giơ tay nhấc chân có một loại đáng sợ uy thế. Nó khí thôn bát hoang, bàn chân rơi vào đại đạo nguồn suối trọng tâm, ngồi xếp bằng xuống, không người dám tiến lên quấy rối hắn. Sinh linh thật là đáng sợ, khẳng định là một tôn thần thú. Đạo lăng đều lấy làm kinh hãi, cảm giác nó dường như một tôn thần lô đang thiêu đốt. Từng bảy nhân vật cường hãn nhảy vào đại đạo nguồn suối trung tâm, hung hăng vô cùng, chiếm cứ một phương, tu hành kém một chút cũng không dám tới gần. Ồ, đạo lăng mí mắt giật lên, cảm giác hỗn độn rung động, một tia năng lượng lặng yên lộ ra đến, tuôn ra thèm nhỏ dãi vẻ, tựa hồ muốn đem đại đạo nguồn suối nuốt vào. Hết chương.